Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1346, chương 1344, trở lại linh giới. Ầm ầm, kịch liệt tiếng sấm rền nương theo lóa mắt bạch đồng thời vang lên. Khi thiên địa lần thứ hai khôi phục lại yên lặng, Tiêu Nhiên cùng Chu Thanh hai người đã xuất hiện ở hắc sắc bên ngoài cung điện chỗ cửa lớn. Rốt cục trở về, Tiêu Nhiên khá là cảm khái nhìn tòa cung điện này, lại nhìn chung quanh một chút, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Trong lòng không nói ra được là quan hệ cảm giác. Thu, Tiêu Nhiên khẽ quát một tiếng, giơ tay hướng về cái kia màu đen cung điện tiện tay vung lên. Dâng trào pháp lực trong nháy mắt đem trọn tòa hắc sắc cung điện kiện hàng cũng toàn bộ nắm chuyển qua giữa không trung. Cuối cùng quang mang chớp động, bị Tiêu Nhiên thu nhập đan điền thế giới ở trong. Đến đây, Tiêu Nhiên mới xem như là triệt để trưởng khống tự do ra vào linh giới cùng Trích Tiên đại lục. Thông đạo, chỉ cần hắn từ bên trong cung điện này tiến vào, sau đó lại truyền tống đến Thiên Cung bí cảnh. Thông qua Thiên Cung bí cảnh, liền có thể dễ dàng tiến vào Trích Tiên đại lục ở trong. Cái này cũng là Tiêu Nhiên ở luyện hóa tòa kia trung khu khống chế tiểu tháp sau mới hiểu được, bằng không dựa vào Tiêu Nhiên bây giờ tu vi, thậm chí căn bản không thể di chuyển ở vào tử vong bên trong cốc tòa này hắc sắc cung điện. Làm xong những này, Tiêu Nhiên cũng không có nóng lòng rời đi, ngược lại là phất tay trực tiếp thả ra hai người tới. Chính là xà mỹ nữ Tiểu Lâm cùng với Ô Bình. Hai người đi ra sau, ánh mắt đầu tiên là rơi ở Tiêu Nhiên cùng Chu Thanh trên thân. Kích động chào hỏi sau, lại ngắm nhìn bốn phía, hiển nhiên là rốt cục bị thả ra đến, tâm tình không bình thường kích động. Nơi này hẳn là tử vong bên trong cốc chứ? Ô Bình có chút không xác định suy đoán, hiển nhiên hắn đối với điều này nơi cũng có chút ấn tượng. Không tệ, nơi này là hạp cốc nơi sâu xa. Nói xong câu đó, Tiêu Nhiên không có tiếp tục phản ứng đến hắn nhóm, mà chính là đưa tay triệu ra một con tinh xảo kim sắc lục lạc liên tục ở trong tay lay động. Vừa bắt đầu, Tiêu Nhiên vẫn là một mặt thần sắc bình tĩnh, nhưng ở liên tiếp thay đổi nhiều lần tinh linh sau khi, Tiêu Nhiên sắc mặt nhưng là chậm rãi khó nhìn lên. Tiêu huynh, đây là truyền tin linh khí. Chu Thanh vô ý thức hỏi, xem Tiêu Nhiên sắc mặt, hắn đã có chỗ suy đoán. Không tệ, vật ấy chính là tinh linh, là ta luyện chế ra đến. Tiêu Nhiên cũng không có nhiều lời quan hệ, trong tay tinh linh lại liên tiếp thay đổi mấy lần, cuối cùng triệt để âm trầm lại. Liền ở vừa nãy, hắn thông qua tinh linh nỗ lực liên hệ tiêm lộ mọi người, nhưng cũng phát hiện bất luận chính mình liên hệ người nào, dĩ nhiên không có bất cứ người nào có chỗ đáp lại. Nếu như nói là một cái hai cái không rảnh đáp lại hắn, vậy còn đã nói qua. Nhưng Tiêu Nhiên đầy đủ thay đổi hơn 10 cái tinh linh, từ tiêm lộ đến cha mẹ mình, thậm chí ngay cả sư phụ cùng huyên nhi bọn người liên hệ một lần, thế nhưng không có trả lời, một cái đều không có. Tiêu Nhiên trong nháy mắt mắc đi cầu biết đến tiêm lộ mọi người khả năng có chuyện. Đi, Tiêu Nhiên khẽ quát một tiếng, thân thể trong nháy mắt phù không, một chiếc toàn thân bích lục ngự linh chu xuất hiện. Mọi người hạ xuống sau, linh chu liền muốn phá không rời đi, nhưng ngay lúc này, một đạo trầm thấp tiếng giống to, nhưng là bỗng nhiên vang lên, từ xa đến gần, tốc độ cực nhanh, gào gừ, lại là một đạo trầm thấp gào thét. Mọi người thấy rõ, đó là một cái chiều cao đạt đến mấy trăm mét, cả người mọc đầy dữ tợn chân nhỏ cuốn chiếu. Chính là ngày đó đem Tiêu Nhiên ở đây truy chật vật chạy trốn đầu kia cuốn chiếu vương. Cút, hiện ở chính đang lo lắng tiêm lộ mọi người an ủi. Nào có ở không theo chỉ xúc sinh phí lời. Một cái tát liền vung ra qua. Sau đó cũng không thèm nhìn tới phía sau, trực tiếp điều động ngự linh chu lên tới trên không, lấy tốc độ nhanh nhất, hóa thành một vệt sáng, điên cuồng hướng về nhân tộc thế lực linh thành phương hướng đi vội vã. Ầm ầm ầm, Tiêu Nhiên mọi người rời đi. Tiêu Nhiên tùy ý phiến ra một cái tát, nhưng là trong nháy mắt giữa không trung gợi ra thiên địa linh khí ba động. một con có tới hơn 100 thước lớn nhỏ bàn tay lớn 5 màu trong nháy mắt ngưng tụ hiện ra. Mạnh mẽ hướng về này cự đại cuốn chiếu đập tới. Tuy nhiên thể tích nhìn qua muốn so với cuốn chiếu còn nhỏ hơn tới một ít. Nhưng không biết rõ tại sao. Cuốn chiếu vương nhưng là từ bên trong nhận ra được tử vong uy hiếp. Dĩ nhiên trong nháy mắt gào thét một tiếng vội vàng xoay người chạy trốn. Nhưng vẫn là chậm một chút. Liền ở tại xoay người nháy mắt. Cự trưởng mạnh mẽ đập ở trên người nó. Mấy trăm mét vươn người thân thể. Dĩ nhiên trong nháy mắt bị đánh bay đến mấy ngoài ngàn mét. Mạnh mẽ va ở một chỗ trên gò núi. Nửa ngày đều không có bò lên. Chờ Tiêu Nhiên mọi người hoàn toàn biến mất sau. Này con cuốn chiếu vương mới cẩn thận từng ly từng tí một bò lên. Cũng nhanh chóng hướng về bạch vụ nơi sâu xa chui vào. Chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Đem một con cuốn chiếu vương đánh bay. Tiêu Nhiên căn bản không có cảm giác nào. Dù cho vật này đã từng suýt chút nữa thì chính mình mệnh. Giờ khắc này Tiêu Nhiên toàn bộ tâm tư vẫn cứ tập trung ở Tiêm Lộ bọn người trên thân. Trong tay tinh linh càng là thỉnh thoảng lay động mấy lần. Hiển nhiên là ở thử nghiệm liên hệ Tiêm Lộ mọi người. Vừa nãy Tiêu Nhiên đã đem tình huống cũng nói ra đến. Chu Thanh bọn người ý thức được. Tiêu Nhiên thân bằng hảo hữu nhóm rất có thể là có chuyện. Vì lẽ đó hiện ở dù sao cũng chẳng có ai chủ động mở miệng nói chút quan hệ. Bầu không khí có vẻ hơi nghiêm nghị. Mà như thế một chiếc ngự linh Chu Quang Minh chính đại chạy vội ở yêu thú xâm lâm bầu trời. Tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều yêu thú truy đuổi. Nhưng chiếc này ngự linh Chu nhưng là Tiêu Nhiên luyện chế lại một lần đi ra. Thêm vào giờ khắc này lại là Tiêu Nhiên toàn lực thôi thúc phía dưới. Tốc độ đã không thể so đồng dạng thần hồn cảnh cường giả chậm hơn bao nhiêu. Những người yêu thú coi như là muốn truy đuổi. Cũng căn bản không có thời cơ. Trong nháy mắt liền bị quăng vô ảnh vô tung. Còn nếu là ngự linh Chu phía trước có không có mắt yêu thú xông lại. Một bên Chu Thanh đều là trực tiếp một ánh kiếm bổ ra. Bất kể là tử phủ cảnh yêu thú. Vẫn là hiển thánh cảnh yêu thú. Tất cả đều ở trong chớp mắt bị chia làm hai nửa. Cho tới những người ở bên ngoài xem ra đầy đủ chân quý yêu thú thi thể. Mọi người nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Thật sự là lần này Trích Tiên Đại Lục chuyến đi. Mọi người thấy được thứ tốt quá nhiều quá nhiều. Cho dù là hiển thánh yêu thú yêu đan. Đều không đủ lấy hấp dẫn mọi người. Lúc trước Tiêu Nhiên ngang qua hơn 3 tháng mới đến yêu thú xâm lâm trung tầng. Hiện ở Tiêu Nhiên nhưng là chỉ phí không tới 5 canh giờ liền trực tiếp truyền quá. Cũng trong nháy mắt lướt qua yêu thú xâm lâm cùng người tộc giao tiếp vị trí một ít trọng yếu quan. Ải thành trí, cho tới những người thành trì cảnh báo không được phi hành loại hình. Hoàn toàn bị Tiêu Nhiên không nhìn. Lấy Tiêu Nhiên bây giờ tu vi. Đã hoàn toàn có đầy đủ thực lực đem những quy tắc này không nhìn. Thậm chí... Tiêu Nhiên trong lòng sát ý chính ở một chút ấp ủ. Một khi đón lấy Tiêm Lộ mọi người thật có chuyện. Linh Thành không thể thiếu muốn phát sinh một hồi gió tanh mưa máu. Phía sau Chu Thanh mọi người đứng ở Tiêu Nhiên bên cạnh. Đều có thể dễ dàng cảm nhận được Tiêu Nhiên trên thân tỏa ra đến khủng bố sát cơ. Xà Mỹ nữ Tiểu Lâm tu vi hơi thấp một điểm. Đứng ở Tiêu Nhiên bên cạnh thậm chí thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Vẫn là một bên Chu Thanh chủ động đem bảo vệ, bằng không gặp nạn được. Ngày hôm đó, sở hữu ở vào yêu thú xâm lâm đến linh giới trung tâm vị trí linh thành lộ tuyến bên trên. Cũng phát hiện một chiếc tốc độ nhanh đến cực hạn phi hành linh khí ngang qua. Đông đảo thành trì dồn dập phái ra người truy đuổi, nhưng căn bản liền đuổi theo tư cách đều không có. Càng khỏi nói ngăn cản hạ xuống, cũng vui mừng bọn họ không có đuổi theo. Bằng không lấy Tiêu Nhiên bây giờ sắp nổi giận trạng thái. Những người này một khi dây dưa không rõ, e sợ không có quan hệ kết quả tốt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1345, sông Linh Thành. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.